Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1713, được bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo tiểu tử này cũng thật là xui xẻo. Nguyên bản hắn cùng Quách Tiểu Mỹ Linh thịt hợp nhất. Hai người cũng coi như lẫn nhau không mệt tiền. Rốt cuộc này Quách Tiểu Mỹ là lần đầu tiên. Tô Thấu Đáo cùng nàng làm xấu hổ sự. Cũng coi như dưỡng thân mình mà Tô Thấu Đáo cùng Quách Tiểu tóc đẹp sinh quan hệ. Kỳ thật cũng ở cứu nàng ở mấy cái giờ trước. Quách Tiểu Mỹ thân mình đã khang phục, nàng hiện tại hẳn là đã về tới công tác đơn vị, nàng đã bình an không có việc gì, như vậy tính lên, Tô Thấu Đáo cũng coi như Quách Tiểu Mỹ ân nhân. Chỉ là ân nhân làm chuyện tốt, thoải mái, chính là thoải mái xong rồi cuối cùng, hắn xui xẻo nhật tử cũng tới. Các ngươi không cần lộn xộn, bằng không các ngươi cũng sẽ giống hắn như vậy, này bệnh là sẽ lây bệnh. Lương Phi vừa nói sau. Tô Thấu Đáo tiểu đệ mỗi người sợ tới mức mặt như màu đất, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau vài bước, không dám tới gần Tô Thấu Đáo. Lúc này Tô Thấu Đáo sắc mặt trở nên trắng bệch, mất quá nhiều máu, thân thể hắn đã sắp vô pháp chống đỡ. Lương Phi tuy nói cũng coi như là kiến thức rộng rãi, trị quá rất nhiều nghi nan tạp chứng, chính là lúc này, hắn lại không biết nên làm thế nào mới tốt, bó tay không biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thấu Đáo phía sau lưng vẫn luôn đổ máu. Lão đại, người phía sau lưng tất cả đều là huyết, còn có mấy cái đại bao, vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì, đại bao, huyết, sao có thể, nguồn, chuyên, thích cốt, nét Tô Thấu Đáo muốn xoay người xem xét một chút, chính là lúc này hắn lại không có bất luận cái gì sức lực, ngay cả chuyển cái đầu sức lực đều không có. Hắn thân mình chậm rãi mềm xuống dưới, muốn nói chuyện, lúc này lại một chữ cũng nói không nên lời, còn như vậy đi xuống, hắn đã có thể thật sự phế đi. Lão đại, người thế nào? Lão đại, các tiểu đệ mỗi người đều bị sợ hãi, này Tô Thấu Đáo thân mình chính là vẫn luôn ngạnh lang, như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh loại này ngoài ý muốn? Bọn họ đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đầy ở Lương Phi trên người, này mấy cái tiểu đệ. Bọn họ theo Tô Thấu Đáo nhiều năm, vẫn luôn coi Tô Thấu Đáo vì chính mình thân nhân, hiện giờ xem một Tô Thấu Đáo cứ như vậy ngã xuống, bọn họ trong lòng cực kỳ khổ sở. Càng có một tiểu đệ, tráng lá gan đi vào Lương Phi trước mặt, chỉ vào hắn nói. Lương Phi, nhất định là ngươi hại chúng ta lão đại, ta biết, ngươi gần nhất một đoạn thời gian cùng chúng ta lão đại có xích mích, tiệm cơm sinh ý vẫn luôn ở đoạt, hơn nữa. Chúng ta lão đại vẫn luôn là ngươi cây đinh trong mắt, ngươi vẫn luôn muốn diệt trừ chúng ta lão đại, hiện tại chúng ta lão đại ngã xuống, ngươi cao hứng. Lương Phi hiện tại hoàn toàn không có thời gian để ý tới bọn họ, hắn hiện tại cần phải làm là vì Tô Thấu Đáo chữa bệnh, tiểu tử này là bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên mới sẽ ngã xuống, hơn nữa hắn phía sau lưng vẫn luôn ở đổ máu, lại không ngừng huyết nói, hắn liền thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử ngươi. Nhanh lên tránh ra, ta phải vì các ngươi lão đại xem bệnh. Lương Phi tức muốn hộc máu mở miệng, một tay đem tiểu đệ ném tới một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lấy ra tiên hồ thủy, hắn chuẩn bị trước dùng tiên hồ thủy cầm máu. Rốt cuộc phương pháp này là nhất hữu hiệu, buổi sáng thời điểm, Lương Phi từng cấp Quách Tiểu Mỹ dùng qua, buổi sáng Quách Tiểu Mỹ dùng qua sau, phía sau lưng huyết phao cũng được đến khống chế. Đã có thể ở Lương Phi lấy ra thủy khi, vài tên tiểu đệ lập tức chạy tiến lên, một phen đoạt lấy Lương Phi trong tay thủy, đem thủy ném rừng ở mà. Người thiếu tới, người rõ ràng muốn cho chúng ta lão đại chết, người lại như thế nào sẽ cứu hắn xuất? Ta nói cho ngươi, người tốt nhất ly chúng ta lão đại xa một ít, chúng ta đã kêu xe cứu thương, chúng ta hiện tại liền phải đưa lão đại đi xem bệnh, người cũng không cần đắc ý, chờ chúng ta dàn xếp hảo lão đại. Lại trở về tìm ngươi báo thù. Nói chuyện tiểu đệ tên là Tam Mao, là danh cô nhi. Tuy nói này Tô Thấu Đáo là cái người xấu, nhưng đối Tam Mao lại cực hào. Tam Mao so Tô Thấu Đáo tiểu ước chừng mười mấy tuổi. Mấy năm trước, khi đó Tô Thấu Đáo tại đây trấn trên còn không tính nổi danh. Hắn ở trên phố nhàn hoàng khi nhìn đến chạy biên có cái tiểu hài tử người khác khi dễ. Cái này bị khi dễ tiểu hài tử đúng là Tam Mao. Tô Thấu Đáo thật sự xem bất quá, đem Tam Mao cứu, biết được Tam Mao là danh cô nhi, lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt tại đây trên đời. Tô Thấu Đáo thực đồng tình Tam Mao, từ nay về sau, liền đem Tam Mao lưu tại bên người. Khi đó Tam Mao mới 15 tuổi, hiện tại hắn đã hơn 20 tuổi, Tô Thấu Đáo đối hắn cực hảo. Trước kia Tam Mao chưa từng ra nhưng về thiếu niên, hiện tại thành Tô Thấu Đáo tín nhiệm nhất huynh đệ. Rốt cuộc Tô Thấu Đáo đối Tam Mao có ân, cho nên việc này, Tam Mao vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hiện giờ Tô Thấu Đáo gặp được ngoài ý muốn, cái khác tiểu đệ sợ Lương Phi thương tổn chính mình, trốn đến một bên, ủy khuất Tam Mao dám xông lên trước, vì Tô Thấu Đáo dám cùng Lương Phi liều mạng. Lương Phi nhìn đến sái lạc đầy đất tiên hồ thủy, tức giận đến đầu óc sắp tạc. Tiểu tử này có phải hay không thật sự ngốc, hiện giờ đem hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Chỉ thấy Tô Thấu Đáo phía sau lưng vẫn luôn ở đổ máu, còn như vậy đi xuống, hắn liền cũng thật mất mạng. Mới vừa rồi này mấy cái hỗn tiểu tử còn gọi điện thoại cấp bệnh viện, tin tưởng liền tính bác sĩ tiên đến, cũng không thể vì Tô Thấu Đáo cầm máu. Hơn nữa Tô Thấu Đáo đến bệnh chính là huyết phao, phàm là hiểu được loại này bệnh đại phu, tin tưởng không có người dám cho hắn chữa bệnh. Rốt cuộc này huyết phao chứng quá mức lợi hại, người bình thường chạm vào hắn làn da cùng phun ra máu, bị lây bệnh tỷ lệ cơ lấy cao tới 80. Loại này cực cao lây bệnh suất, hơn nữa loại này bệnh tỷ lệ tử vong vì 95. Tin tưởng liền tính tái hảo đại phu, cũng sẽ không vì Tô Thấu Đáo mà từ bỏ chính mình sinh mệnh. Vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng, hắn đầu tiên là thật mạnh đánh vào Tam Mao trên đầu, hung tợn đối này nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không hồ, ngươi có biết, này Tô Thấu Đáo vui sướng muốn chết, mới vừa rồi ngươi vứt bỏ thủy, chính là tiên hồ thủy, là có thể cứu hắn mệnh thủy, ngươi như vậy đem thủy đánh nghiêng, ngươi làm ta như thế nào vì các ngươi lão đại cầm máu. Này, huyết, ta, Tam Mao bị Lương Phi một cái tát đánh mốc, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên nói không ra lời. Lương Phi lúc này lâm vào tuyệt cảnh bên trong, không được, không được. Còn như vậy đi xuống, Tô Thấu Đáo thật sự sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, hắn đi vào bên cạnh phòng, hắn rời đi phía trước, lần nữa dặn dò Tam Mao. Tam Mao, ta nhưng nói cho ngươi, các ngươi lão đại lại không ngừng huyết sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi nếu thật sự không nghĩ cho các ngươi lão đại chết, ngươi liền phải nghe theo ta an bài. Tam Mao mới vừa rồi còn có vi phạm Lương Phi, lúc này nghe xong Lương Phi nói sau. Trong lòng một trận sợ hãi, hắn không thể làm Tô Thấu Đáo chết, không thể làm chính mình ân nhân rời đi. Hắn gật đầu như đảo tỏi, đi vào Tô Thấu Đáo bên người, bảo vệ cho ở này bên người. Chẳng qua, hắn chỉ có thể ngồi xổm ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn, mới vừa rồi Lương Phi rời đi là lúc, còn cố ý giao đãi, Tô Thấu Đáo tình huống tương đối đặc thù, trăm triệu không thể tới gần hắn, bằng không kết quả cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Lương Phi nhanh chóng đã đến bên cạnh ghế lô, hắn muốn đi vào tiên cảnh, đi tiên cảnh chung lấy chút tốt nhất thảo dược tới, mặc kệ Tô Thấu Đáo tiểu tử này phía trước làm lại nhiều sai sự, nhưng Lương Phi vẫn là quyết định muốn cứu hắn, cách chương.